So maybe this might be something like. No, then let us. Oh, okay. Can they finish? Mm-hmm. Can they finish? But then we will listen to the recording. Let me get my copy, and you get the recording and listen back there. So we will continue, today we will continue our talk. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cái pháp thoại. So we are talking about taking off three refuges. Chúng ta đang nói về việc đi đến nương nhờ ba ngôi tam bảo. So what is the Buddha? Who know the Dhamma? Đức Phật và ai? Đức Phật là người biết giáo pháp. Or who calls people or disciples to know the Dhamma? Hay Đức Phật là người có thể khiến cho những người khác, những người đệ tử của Ngài hiểu được giáo pháp. What is the Dhamma? What is the Dhamma is four mega, path, four path, knowledge, four kala, four progression, knowledge. Giáo pháp là gì? Giáo pháp là bốn đạo, bốn quả. Nibbana and the teaching. Và Niết Bàn và những lời dạy của Đức Phật. So, to know that, we need to explain how to practice Vipassana. Và để hiểu giáo pháp là như thế nào, những gì vừa nhắc đến thì chúng tôi phải giải thích về cái việc làm thế nào để thực hành thiền Vipassana. To practice Vipassana, first of all, need to discern materiality. Để thực hành thiền Vipassana, trước hết chúng ta cần phải quán về vật chất. About that, we have said quite detail. Và về cái vật chất này, chúng ta đã nói một cách khá là chi tiết. Second, we need to practice to discern mentality. Và thứ hai là chúng ta cần phải thực hành quán được cái tâm thức. About that, about the mentality, we have set some process which most of people can know, can understand, no much so detailed. Và về cái việc quán tâm thức này, chúng ta đã nói về một số cái tiến trình tâm, tiến trình nhận thức. Vốn mọi người có thể dễ hiểu, chúng ta không nói quá sâu quá chi tiết mà chỉ nói để mọi người có thể nắm bắt được ý kiến. So number three, thought. We need to practice to know cause and effects. Và cái thứ ba là chúng ta cần phải thực hành quán về cái nhân và quả. For that also, according to our chanting in the morning, we have explained about the causes. Và dựa trên cái tiến trình thấy nhân quả đó, thì chúng ta đã nói về cái tiến duyên khởi mà chúng ta hay tụng vào mỗi buổi sáng. Và là chúng ta nói về cái tiến trình làm nhân. So today, I want to say again about discerning materiality as a practical ways. Và hôm nay tôi muốn giải thích về thêm về cái phần quán sắc tức là quán vật chất đó, mà một cách gọi là chi tiết dựa trên cái thực tế thực hành. So before I have said about the process, mental process. So according to six doors, mind process, ear process, nose process, tongue process, body process, and the mind process. Và trước đây tôi đã nói về các cái tiến trình của tâm thức. Nó có tiến trình tâm thức, nó có những cái tiến trình nhận thức của mắt, những tiến trình nhận thức của tai, của mũi, của lưỡi, của thân, và tiến trình nhận thức của ý. So to understand mind your process, first of all, you need to see I'm base, heart base. Right. So, when we understand materiality, we already know that what is I'm base. I'm base is the I'm sensitivity. Heart base is a Ariyabhatu, which in which mentality arises. Và để có thể thấy được cái tiến trình nhận thức của mắt thì chúng ta phải thấy được cái căn nguyên của nó, tức là con mắt. Và con mắt ở đây có nghĩa là những cái sắc thần kinh mắt. Khi chúng ta quán sắc, quán về vật chất, chúng ta đã biết cái này. Và để biết được tiến trình nhận thức của ý thì chúng ta phải thấy được cái căn nguyên nơi nó khởi lên. Căn nguyên đó là vật chất, là nền tảng. Và cái căn nguyên đó là cái sắc trái tim hay sắc ý vật Hataya Vattu. Và so to understand the Indo process, why we need to hold, why we need to take Hataya Vattu. To understand Indo process, we need to take or we need to hold I'm base and heart base. So to know I'm base is that is not strange because we will understand I'm process. Why we need to take Hataya Vattu. Và để phân biệt được tiến trình nhận thức của mắt, chúng ta cần phải phân biệt được cái nhãn môn, tức là sắc thần bên mắt, và cái ý môn, tức là sắc trái tim. Tại sao chúng ta phải nhận được, phải phân biệt cái ý căn luôn? So once we see something that visible object not only embedded into the eye but also embedded into the heart. Khi chúng ta thấy được một cái gì đó, cảnh vật nào đó, thì cái cảnh đó nó không những đập vào mắt của chúng ta mà đồng thời nó cũng đập vào cái tiến môn của chúng ta. So because of this, whenever anger process arises, must be followed by mind your process. If I see someone not just seeing form or color, I think what is his name, who is he? Like that, so followed by mind of. Vì lý do đó mà bất cứ khi nào tiến trình nhận thức của mắt khởi lên hay là nhãn thức thì nó liền theo sau bởi những cái tiến trình nhận thức của ý căn. Và hầu như là như vậy. Ví dụ như khi tôi vừa nhìn thấy cái cảnh, cái hình dáng hay màu sắc của một vật gì đó thì riêng lúc đó tôi nhận thức biết được rằng đây là cái gì. So in the same way for the audio process, if you listen something after listening, so not just to hear the sound, with our heart we have to think what is his meaning, how is his saying done. Like that. So because of this, after hearing the process, also followed by mind of. Cũng như vậy, đối với cái tai, tiếng nhìn trình nhận thức của tai, sau khi chúng ta nghe âm thanh, không đơn thuần chỉ là nghe mà liền sau đó chúng ta với cái ý căn hay là với trái tim, chúng ta hiểu được, suy nghĩ về những cái ý nghĩa của âm thanh này là gì. So in the same way, nose jaw, nose process, heart, mind jaw process, tongue process, mind jaw process, body jaw process, mind jaw process. Đối với các cái tiến trình nhận thức của mũi, của lưỡi, của thân cũng như vậy. Sau khi nó khởi lên thì nó liền theo sau mà những tiến trình nhận thức của tâm, của hay là của ý môn. So another reason is mind and your process only seeing consciousness arise dependent on eye sensitivity. The other process, the other consciousness, such as fighter-advanting consciousness, receiving consciousness, investigating consciousness, determining jhavana, sadharana, these consciousness arise in the heart. Một cái lý do nữa là các những cái tiến trình nhận thức của năm cái căn môn, năm cái giác quan nó khởi lên dựa trên cái vật chất của cái giác quan đó. Ví dụ như tiến trình nhận thức của mắt khởi lên dựa trên các thần kinh mắt, nhưng những tiến trình sau đó thì nó đều khởi lên dựa trên các cái sắc thần kinh trái tim. Ví dụ như những cái tâm hướng ngũ môn, hay là tâm tiếp thu, hay tâm quan sát, hay tâm đoán định, các cái pháp hành tâm sau thì nó đều khởi lên dựa trên cái trái tim. So because of this, if you want to understand either process, first of all, you need to take eye sensitivity, eye base, and heart base. Just as if you want to see these properties, first of all, your mind may need to keep on the table. First of all, you need to know the table. Vì vậy, cho nên khi mọi người muốn quán cái tiến trình nhận thức của mắt thì lúc đó chúng ta phải phân tích được các cái sắc thần kinh mắt, và sau đó là phân tích cái sắc của thần kinh trái tim. Ví dụ như trước khi chúng ta muốn biết các cái đồ vật ở trên cái bàn thì chúng ta phải biết cái bàn trước, chúng ta phải phân biệt được cái bàn là nơi y tứ, nơi mà các cái đồ vật trên bàn nó được chịu vận ở trên nó. So another one to take is a visible object. Visible object, when you are seeing, impinging your eye, impinging your heart. So when the object impinge into the eye, into the heart, at that time the mentality arises. Một lý do nữa là khi các cái cảm sắc, màu sắc hay hình ảnh đó nó xúc chạm với con mắt thì nó đập vào cái nhãn căn, là những cái sắc thần kinh mắt, đồng thời nó cũng đập vào cái kiến vô, và nó khởi lên những cái tiến trình nhận thức của mắt và tiến trình nhận thức của ý vô. So because of this, if you want to discern eye process, number one, you need to check the base, eye sensitivity and the heart base. Number two, you need to take the visible object which is impinging into your eye or heart. Number three, you can discern mentality arising. Như vậy, nếu mà các bạn muốn phân tích được cái tiến trình nhận thức của con mắt hay là nhãn thức á, thì các bạn phải đầu tiên thứ nhất là phân tích được các cái căn vật chất, tức là gồm có hai, đó là cái sắc thần kinh của mắt và sắc thần kinh trái tim, hay là sắc ý vật. Và cái yếu tố thứ hai cần phân tích đó là cái những cái đối tượng thuộc về cảnh sắc, nó đặt vào mắt, những cái yếu tố này nó thuộc về vật chất. Và cái thứ ba là quán phân tích các cái tiến trình nhận thức nó khởi lên nơi mắt và nơi trái tim. In the same way, if you want to discern the other process, first of all, you need to take ear sensitivity and the heart base. Second, you need to take the sound object which is embedding into the ear and into the heart. Then you can discern mentality arising in the ear, in the heart. Và cũng như vậy, nếu các bạn muốn phân tích được tiến trình nhận thức của cái tai về âm thanh của mình như thế nào thì đầu tiên các bạn cần phải quán biết về các thần kinh tai và các thần kinh tim, sau đó quán phân tích các cái tiếng động âm thanh khi nó đập vào nơi hai cái căn môn này như thế nào, và sau đó quán sẽ phân tích các cái tiến trình nhận thức của tai và tiến trình nhận thức của ý sang khởi lên. So you can continue to discern nose process, tongue process, body process in this way. Và các bạn có thể tiếp tục phân tích các cái tiến trình nhận thức của mũi, của lưỡi và của thân theo cái cách như vậy. So there is another mental process that is we call Sauta Manodvara Vichitta mental process. Yuva mental means you totally don't use eye, ear, nose, tongue, body, just the thinking and mind. Just the thinking with the mind. How come that? Now you may remember about your job, your house. So you didn't see with your eye. Whether you didn't listen, whether you are here, just thinking with the only mind. So at that time, your mental process arises. Thành ra các bạn có thể kiểm tra các cái tiến trình âm thuần ý vô. Nó hoàn toàn khởi lên chỉ dựa vào cái ý căn mà thôi, chứ không có liên hệ đến các cái căn môn khác, giác quan khác. Ví dụ như các bạn đang ngồi đây, nhưng các bạn suy nghĩ về cái công việc của mình hay về nhà mình, thì trong cái lúc hiện tại đây các bạn không hề thấy công việc hay không hề thấy nhà, không nghe, không ngửi, không nếm, không xúc chạm. Nhưng mà toàn bộ những cái vấn đề đó nó chỉ thường khởi lên trong ý của ý môn của các bạn mà thôi. So some people within meditation, they hear some sound. So nobody recites those sounds, just taking by mind. At that time, within you, pure mental process arises. Có một số thiền sinh trong khi thiền thì họ nghe những cái tiếng như là tiếng tụng kinh hay nó vang lên trong đầu họ chẳng hạn, thì lúc đó không ai tụng kinh hết. Nhưng mà những cái tiếng vang đó là nó hoàn toàn xuất phát từ cái ý môn của các bạn mà thôi. So to discern that pure mind process, first of all, you need to take, you need to pay attention heart base. Và để phân tích các cái tiền tình âm thuần lý mô như vậy, các đầu tiên các bạn cần phải phân tích được cái sắc thần kinh tim. Also, you need to discern what is the object embedding into the heart. Và tiếp theo cần phải phân tích hay quán các cái đối tượng mà nó đập vào trong cái căn ý mô này. At that time, mentality arises into the heart. Và lúc đó thì các cái kiến tình tâm nó khởi lên ở nơi trái tim. So you hold together base and object. At that time you can discern those mentalities. Và sau khi nắm bắt được các cái căn môn cũng như đối tượng của căn môn, thì lúc đó các bạn có thể phân tích được các cái kiến tình tâm khởi lên nơi ấy. Because of this, if some people want to discern jhana factors are mentality. So, also pure mind process. In jhana situation, you will see patibhakanimeta. That patibhakanimeta is taken by mind only, very bright. Because of this, if you want to discern you are jhana factors, you need to pay attention heart base. After that, take Vrivakanimeta as an object. So at that time, mentality or jhana factors are arising into the heart. You can discern that. Bởi vì vậy cho nên thì nếu mà các thiền sinh muốn phân tích các cái thiền chi á, các cái tâm thiền, thì đây là những tiến trình tâm thuần ý môn mà thôi. Lúc đó thì cái đối tượng của ý thức hay ý môn nó là nimitta, Patipanna-nimitta là tợ tướng, và cái tợ tướng này nó chỉ được nắm bắt bởi thuần cái tâm mà tôi chứ không phải là các giác quan khác, và nó rất là sáng. Và muốn phân tích được tiến trình tâm này thì đầu tiên thiền sinh phải hướng đến cái trái tim để phân biệt được cái ý môn hay là nơi xuất phát các cái tiến trình tâm. Và sau khi hiểu được cái ý môn hay là tâm hữu phần là gì đó thì bắt đầu mới lấy cái trợ tướng nimitta, các cái thời gian nimitta làm đối tượng, và lúc ấy các cái tâm thiền nó khởi lên. If jhana factors are not clear, if so, you should go and do the jhana again. After that, you take the heart as an object. You take the vibhagani, the heart as a base. You take the vibhagani meta as an object. At that time, jhana factors have arisen in your heart. Near past, so you can discern that it is past, but that is a knowledge case. The knowledge can see even it is past, but that past is very near. Nếu đó các thiền chi của các bạn không có rõ ràng thì các bạn cần phải vào cái an chỉ định trở lại, ngồi lâu cho đến khi nó thật vững chãi, và sau đó các bạn phân tích các hay là lấy cái ý môn làm, và sau đó lấy cái đối tượng của nimitta tự tướng. Và khi nhìn hai cái này như là một cái sự căn, một cái căn và một cái đối tượng của căn môn rồi, thì lúc đó các cái thiền chi sẽ khởi lên, các cái thiền chi, các cái tâm thiền hay là tiến trình tâm thiền sẽ khởi lên, và các bạn có thể phân tích được các cái tiến trình tâm này. Như vậy các tiến trình tâm này, tâm thiền này đã khởi lên, đã trôi qua rồi, nhưng chúng ta có thể nhận biết được, phân tích được nó. Đây là một cái loại tuệ, một cái loại trí tuệ, mặc dù nó đã trôi qua rồi nhưng có thể phân tích lại, thấy lại được nó. Và những cái tiến trình tâm thiền này thì nó gần, tức là quá khứ gần. So discerning mind is the present, but the jhana factor is the past. Như vậy cái tâm mà quán sát, cái tâm quán các cái thiền chi là cái tâm hiện tại, nhưng mà những thiền chi là những cái tâm tiến trình tâm đã trôi qua, nó thuộc về quá khứ. Present mind seeing jhana factor, which is the past. Và như vậy các cái tiến trình tâm hiện tại đi quán xét hay phân tích các cái tiến trình của thiền chi, các tiến trình tâm thiền mà vốn đã trôi qua rồi. So that is the way to discern mentalities under the six jaws. Và đây là cái cách thức để phân tích các cái tiến trình nhận thức thông qua sáu giác quan. So I want to tell you how to discern causes of materiality, mentality. Và tôi muốn nói với các bạn cách làm thế nào để có thể phân tích được các cái nguyên nhân của vật chất và tâm thức. So to discern causes, first of all, you need to discern materiality, you need to discern mentality. After that, you have to note about yourself. This body is a mentality, materiality. Mentality, materiality. No me, no others, no woman, no man. Like that. Internally, externally. If you see internal mentality, materiality, you can see external easily. So, because of this, you should do discerning mentality, materiality, internally, externally, near and far, you should do again and again. Và để có thể thấy được các cái nguyên nhân của cái tâm thức và cái thân thể này, thì chúng ta cần phải quán về sự thật cùng thuộc về vật chất và sự thật cùng thuộc về tâm thức. À, sau khi quán hai cái đó phân tích rõ ràng rồi thì chúng ta cần phải thấy rõ bên trong thân mình và luôn luôn ghi nhớ hay là tự nhắc chính mình rằng là trong cái thân này chỉ có là những cái vật chất cùng tột nó hợp lại hay những cái tiến trình tâm thức cùng tột nó hợp lại, nó diễn ra không có ai ở đó cả, không có ta, không có của ta, không có bản ngã ta, mà chỉ có thuần là những cái sự cấu thành hợp thành của vật chất và tâm thức khởi lên liên tục như vậy. Và bằng cách quán bên trong như vậy, quý vị cũng cần phải quán bên ngoài tức là những chúng sanh khác, những người khác. Và nếu quý vị có thể quán được cái bên ngoài rồi thì chúng ta có thể quán quá khứ được. Và do vậy chúng ta cần phải quán bên trong, bên ngoài, quán xa, quán gần, quán những đối tượng cao thượng hoặc là hạ liệt, hay thô, hay vi tế. If you can discern like this, you need to discern yourself. So, just study body, about the just study body, mentality, materiality, a few days ago, 10 days ago, 30 days ago, like that. 1 month ago, 1 year ago, 5 years ago, in this way, you need to go back until into the mother womb, until the beginning point of your life. That is a rebirth linking consciousness. You will see. Và nếu các bạn có thể quán được bên trong bên ngoài một cách thuần thục rồi thì các bạn có thể quán cái danh và sắc hay là vật chất và tâm thức cùng tột của chính mình vào ngày hôm qua nó như thế nào, và tiếp tục lùi lại dần vào ngày 2 ngày trước, 10 ngày trước, 1 tháng trước, 2 tháng trước, 1 năm trước, 2 năm trước, 5 năm trước, 10 năm trước, 20 năm trước, cho đến khi phần cái giai đoạn các bạn ở trong bụng trong thai mẹ, và quán ngược lại tiếp cho đến cái thời điểm đầu tiên hình thành trong cái bào thai của mẹ, và thời điểm đầu tiên đó gọi là thời điểm kiếp sanh thức hay là thức vi tái sanh. So as a mentality materiality, you should see sometimes as a person may appear in your mind. If so, you need to discern four elements. That body will break it down soon. If so, you can continue as a mentality materiality, going back. Và các bạn nên quán theo cái dạng là danh, vật chất và tâm thức cùng tồn mà thôi. Và nếu lúc đó có một cái hình ảnh một người nào đó xuất hiện thì lập tức chúng ta phân tích trong hình ảnh đó, để nó sẽ phá vỡ ra thành cái vật chất và tâm thức cùng tột, cái gì cấu hợp lên cái hình ảnh đó. Và bằng cách phân tích tứ đại trong hình ảnh đó, nhờ vậy chúng ta sẽ thấy được cái bản chất thực là chỉ có vật chất và tâm thức cùng tột mà thôi. So, one day, the Deva told to the Buddha, Nati Surya Sama Abha, there is no light similar to sunlight. Means the sun, the light of sun is the best, but the Buddha not accept. The Buddha told him, Nati Panya Sama Abha, there is no light similar to wisdom. According to Buddha's idea, the light of wisdom is the best. Một ngày nọ có một vị chư thiên đến thưa với Đức Phật rằng con không thấy có một cái ánh sáng nào mà sáng hơn là ánh sáng của mặt trời, và Đức Phật đã không chấp nhận điều đó, và Đức Phật nói rằng có ánh sáng sáng hơn ánh sáng của mặt trời, đó là ánh sáng của trí tuệ. What is the meaning in a commentary explained about that? Và ý nghĩa này là gì? Thì trong chú giải có nói rằng so the light of sun only can shine present time, only in the daytime, if not covered with a wall, etc. đó là ánh sáng mặt trời nó có thể chiếu soi những cái thương đồ vật ở trong cái thời gian hiện tại nếu nó không bị che phủ bởi những cái thứ khác. The light of wisdom is not like that. Even in daytime, even in nighttime, can shine. Even beyond the wall, even it is far, can shine. Và nó có chỉ có trong ban ngày mà thôi, trong khi ánh sáng của trí tuệ thì nó có thể chiếu sáng để cho chúng ta thấy những vật không chỉ ban ngày mà còn ban đêm. Nó vượt ngoài cái thế giới này và nó có thể chiếu rọi về quá khứ. So, the light of sun can shine only present time, but the light of wisdom is not like that, can see past, present, future. Và như vậy ánh sáng mặt trời nó chỉ có thể soi sáng trong thời điểm hiện tại, trong khi ánh sáng của trí tuệ có thể soi sáng về quá khứ, về hiện tại và tương lai. So because of this, the light of wisdom is the best. Và vì lý do này cho nên ánh sáng của trí tuệ là ánh sáng thù thắng nhất. So by practicing anapana, some people can experience the light of wisdom. They can shine even at night. Và bằng thực hành thiền niệm hơi thở, có những thiền sinh đã có thể kinh nghiệm được cái ánh sáng của trí tuệ này. Nó sáng lên mặc dù là trong ban đêm. So, because of this, in the Dhammacakka Bodhana Sutta, the Buddha said, Chakka Udabhadi, Jnana Udabhadi, Aloka Udabhadi. So I arise, the light arise, wisdom arise. So for the wisdom, the Buddha use sometimes I, sometimes light. What is the reason? When we see something, there is I. When we see something, there is light. Because of this, when we have wisdom, we can see something. If so, we can say wisdom is I, wisdom is light. Và vì lý do này cho nên trong kinh chuyển pháp luân Đức Phật đã dạy rằng mắt khởi lên, ánh sáng khởi lên, minh khởi lên, trí tuệ khởi lên. Và tại sao Đức Phật có lúc thì dùng mắt hay là có lúc dùng ánh sáng để chỉ cho trí tuệ? Mà dù hai cái chữ này nó giống nhau, đó là khi chúng ta có mắt và khi có ánh sáng thì chúng ta thấy được vật, nhưng trong khi trí tuệ thì có thể thấy được vật, cho nên trí tuệ đồng thời là mắt và đồng thời là ánh sáng. So because of this, if you have wisdom by discerning materiality, mentality, you can go back until the beginning point of life. Do vậy, cho nên nếu quý vị có trí tuệ, quý vị có thể phân tích được vật chất và tâm thức cùng tồn rồi thì quý vị có thể đi ngược trở về cái quá khứ cho đến cái thời điểm mà vừa tái sanh lần nữa. So if you continue to see paramore, you will see dead moment of the previous life. If you go paramore little bit, you will see Jhavana five times. So that is very important. The object of Jhavana five times is your karma. What kind of karma you have done? Because of which karma you reborn for this life. So at that time you can see that. Nếu quý vị quán xa hơn, đi xa hơn một chút nữa thì sẽ thấy được cái sát na tâm tử và sát na tâm cận tử trước đó. Và cái sẽ thấy được năm cái chặt chavana, tức là năm cái pháp hành tâm nó khởi lên. Và cái pháp hành tâm này nó có một đối tượng, nó bất cứ tâm nào cũng có một đối tượng của nó. Và cái đối tượng của năm cái pháp hành tâm này chính là cái nghiệp cận tử của quý vị, và cái nghiệp đó mà nó khiến cho quý vị đi tái sanh. So In this life, at the beginning point, you have a mentality, materiality. In the previous life, in the near-death moment, there is a fight of jhavana. So that is a karma. You can do relationship between cause and effect. Because of this cause, this effect arises. You can see, you can understand with your direct knowledge. Và như vậy trong đời này là cái giây phút hay thời điểm đầu tiên bắt đầu sự sống thì nó có những cái tiến trình tâm và tiến trình và cái vật chất nó khởi lên và như vậy đi ngược về đời trước một chút xíu thì sẽ có những cái tiến trình tâm và có đối tượng của tâm, đó là năm trật trao qua nó hay năm tốt hành tâm với đối tượng của nó. Và đối tượng của cái năm đó chính là nghiệp của các bạn đã khiến các bạn tái sanh qua đời này. Và lúc đó các bạn sẽ thấy được cái sự liên quan liên đới giữa cái nghiệp này nó như thế nào. Và ở ngay cái chỗ này tức là chúng ta nhận biết được, hiểu được bằng cái tuệ trực tiếp của mình, trí tuệ minh sát trực tiếp của mình về cái lý nhân và quả. You can understand who creates this body. Và lúc đó thì các bạn sẽ hiểu rằng ai là người tạo ra cái thân này. Because of this, who created this body is according to Buddha's idea, Buddha's teaching. It is a karma. Karma creates our life. Và ai tạo ra cái thân này thì theo như cái lời dạy của Đức Phật hay giáo lý của Phật giáo thì đó chính là nghiệp. Nghiệp tạo ra cái thân này, nghiệp tạo ra đời này. The karma we have formed created the life. Nobody creates. Và nghiệp mà chúng ta đã tích lũy nó tạo ra cái thân hay đời sống này, chẳng có ai khác tạo ra. So that is a connection between past life and this life. Và đó là cái sự liên quan liên đới giữa đời trước và đời sau. In the same way, you need to discern this life and future life. Và cũng như cách như vậy, các bạn cần phải quán cái sự liên đới liên hệ giữa đời này và đời sau. For example, you may offer the flowers in front of Buddha. After that, you should do aspiration to be human or to be deva willingly. If so, that is the process now you are doing. Ví dụ như các bạn cần quán như sau là khi các bạn bắt đầu cúng dường hoa đến Đức Phật và trong sau khi cúng dường thì nguyện là với phước báo này cho con được tái sanh làm người hoặc là như thiên chẳng hạn và ước nguyện một cách thành kính mạnh mẽ và cái việc thực hành cái cúng dường đó đó chính là cái nguyên nhân hay cái thiện nghiệp của đời này. So you need to discern that mind process. After that you need to try to see, because of this process, in the future, the life will happen or not. Will happen in this way, by aiming in this way, you need to discern mentality, materiality towards the future. If so, you will see one life which you have a waste. Sau đó các bạn cần phải quán cái tiến trình tâm mà lúc mình dâng hoa cho Đức Phật đó, nó gồm cái gì. Và sau đó tiếp tục quán cái dòng danh sắc ở trong tương lai, coi thử cái ước nguyện nó có thành sự thật hay không, nó xảy ra không, bằng cách là quán cái tiến trình danh sắc đi về tương lai và quán cái sự thật cùng cột của vật chất và tâm thức như vậy thì đó, các bạn sẽ thấy rằng một đời nào đó so future lives are not yet happen, but you have done very sure process. Based on course, you try to see the result. It is a bit possible sometimes some people we see, they are knowledgeable, also energetic, they are doing something. Other times we can read their future, because they have something process, it is very sure. In the same way, if you do your process very sure way, so result surely will come. With the wisdom, you can see, although it is very far. Và mặc dù cái tương lai thì nó chưa xảy ra, nhưng mà cái việc thực hành trong hiện tại của mình, ví dụ như cái thiện nghiệp cúng dường là nó đã xảy ra và nó là một cái nguyên nhân chắc chắn. Và dựa trên cái nguyên nhân này, chúng ta có thể thấy được cái kết quả. Mặc dù cái kết quả đó nó ở xa, nó có thể thay đổi hay là nó chưa xảy ra, nhưng mà chúng ta có thể thấy được kết quả bằng cái ánh sáng của trí tuệ. Ví dụ như nó cũng tương tự nhưng mà nó không thật sự là giống như một khi chúng ta thấy một người có cái kiến thức rất là rộng, có cái khả năng làm việc và có cái sự tinh tấn nỗ lực, thì chúng ta có thể thấy rằng người này sẽ thành công ở một lĩnh vực nào đó. Thì đây là một cái kết quả dựa trên những cái nguyên nhân. Do vậy chúng ta cũng có thể thấy đời sống tương lai dựa trên một số cái nguyên nhân mà chúng ta đã làm bằng cái ánh sáng trí tuệ của mình. So according to the Four Noble Truths, knowing mentality, materiality is the dukkha, knowing dukkha sajja. Knowing causes is knowing samudaya sajja. So among Four Noble Truths, only dukkha sajja and samudaya sajja we need to practice. Nirodha sajja and magga sajja will arise automatically. Và theo như cái quan điểm của tứ diệu đế hay trong bốn cái chân lý bốn sự thật á, thì cái sự thật cùng tột là khổ đế, đó là vật chất và tâm thức này, thân và tâm này. Và cái thứ hai là cái nguyên nhân của khổ đó, nguyên nhân của thân và tâm này là nguyên nhân nó trong quá khứ. Và khi chúng ta phân tích được hay thấy được hai cái sự thật hay hai chân lý này thì cũng đồng thời nó xuất hiện cái chân lý thứ ba và thứ tư, đó là khổ này có thể diệt, là con đường đưa đến diệt khổ. So now you have discerned the materiality, mentality and the causes. So next step is you need to see the arising and perishing of those mentality, materiality, and the causes. Và như vậy các bạn đã đi qua cái phần mà thấy được cái vật chất và tâm thức cùng tột cùng với các nguyên nhân của nó rồi, thì tiếp theo các bạn sẽ phải thấy cái sự sanh lên và diệt đi của vật chất và tâm thức này cùng với nguyên nhân của nó. If you see mentality, materiality in the past, present and the future are always arising and perishing very, very quickly. Và các bạn sẽ thấy rằng trong quá khứ, thân và tâm này nó sinh lên diệt đi vô cùng nhanh chóng. Trong hiện tại và trong tương lai cũng vậy, các cái vật chất và tâm thức cùng tột nó luôn luôn sinh lên và diệt đi vô cùng nhanh chóng. So if you see internal body also rising and perishing, if you see external beings and things also rising and perishing very, very quickly. Nếu các bạn thấy bên trong mình nó những cái thân và tâm này nó sanh khởi lên và nó diệt đi vô cùng nhanh chóng, thì các bạn sẽ thấy bên ngoài như vậy, những người khác cũng như vậy. So by seeing those arising and perishing, you need to contemplate as a nature impermanent, sometimes as a dukkha suffering. Sometimes you need to contemplate as a anatta non-self. Và dựa trên cái sự nhìn thấy sinh diệt nhanh chóng đấy của vật chất và tâm thức cùng tột, thì các bạn sẽ quán nó như là khổ, thỉnh thoảng quán nó là vô thường và quán nó là vô ngã. So at that time, one kind of jnana called samasana jnana will arise within you. That translation of samasana jnana is a knowledge of comprehension, or tender knowledge of arising and perishing. Tender, not mature. Và khi ấy có một loại trí tuệ khởi lên trong các bạn, đó là samayana. Và cái tuệ này được gọi là tuệ thẩm sát, hay là tuệ quán sự sinh diệt. Next knowledge is arise within you. That is we call udaya vijnana, the knowledge of dissolution. Có một cái tuệ sẽ khởi lên trong các bạn, đó là cái tuệ về sự hòa diệt. You will see at that time rising and perishing, but it is that knowledge is mature, very clear. Và các bạn có thể đã thấy cái sự sanh diệt của thân và tâm ở mức độ cùng tột, nhưng mà đến cái lúc này thì cái sự nhìn thấy, sự hiểu biết về sự Udaya vijnana is a knowledge of arising and perishing, but it is mature. Mature. Previous knowledge is tender. This is mature. Samasana jnana also seeing arising and perishing. Udaya vijnana also seeing arising and perishing. That's the difference that is tender and mature. Và cái tuệ ở phía trước là cái tuệ có thể gọi là tuệ thẩm sát, nhưng đến cái tuệ phía sau là Udaya vijnana, là cái tuệ sinh diệt. Và cái tuệ này nó chín mùi hơn cái tuệ phía trước. Ở phía trước mình cũng có thể đã thấy cái sự sinh diệt rồi, nhưng đến giai đoạn này mình thấy nó rõ hơn. Let's say next step, Benga jnana, the knowledge of dissolution will arise within you. At that time, only you will see perishing, releasing, rising. Và đến một bước tiếp theo thì một cái loại tệ nó sẽ khởi lên bên trong các bạn, đó là cái tệ Benga jnana, hay được gọi là tệ quán sự hoại diệt. Khi lúc đó các bạn chỉ thấy cái sự hoại diệt của vật giác chất và tâm thức cùng tồn mà thôi. So at that time you will see perishing very very quickly. Và lúc đó các bạn sẽ thấy cái sự hoại diệt này nó vô cùng nhanh chóng. Although you see internal, although you see external, although you see past, present, future, everywhere, every time you see always perishing. Và bất cứ khi nào các bạn hướng tâm đến, dù bên trong hay bên ngoài, quá khứ, hiện tại hay tương lai, xa hay gần, thì các bạn cũng chỉ thấy cái sự hoại diệt vô cùng nhanh chóng của vật chất và tâm thức. So next knowledge is Vayana, knowledge of terror. You may terrify those situations. Cái tệ tiếp theo khởi lên trong bạn là tệ kinh ý hay là sợ hãi. Các bạn cảm thấy kinh hãi đối với cái sự diệt liên tục của các cái vật chất và tâm thức này. Next knowledge is Adinava jnana, the knowledge of danger. You think it is dangerous. Và cái tiếp theo đó là tệ quán sự hiểm nguy. Ở đây các bạn thấy cái sự sinh diệt hay sự diệt liên tục của danh sắc, đó là một sự hiểm nguy. Next knowledge is Nibbida jnana, the knowledge of disenchantment. So by seeing perishing, you are not happy. A kind of feeling, it is not happy. That is what we call disenchantment. Và cái tuệ tiếp theo đó là sau khi thấy sự hiểm nguy rồi thì các bạn có cái sự cái khởi lên cái sự yểm ly hay là xa lìa, chẳng có gì đáng đam mê và chẳng có gì đáng hạnh phúc, nó là không thấy cái sự hạnh phúc trong thế gian. So next knowledge is that we go mostly to Kamyata Jnana. The knowledge of desire of deliverance. So want to be free from that. We want to be free from that. So example of that knowledge is like a wife, behavior is bad. So if a husband seeing that situation, have a desire of deliverance, want to be free from that wife, like that situation. Và tiếp theo là một cái trí tuệ là tuệ dục thoát, tức là sau khi thấy sự hiểm nguy, cái sự diệt, thấy muốn xa lìa và muốn thoát khỏi cái sự sanh và diệt liên tục của thân và tâm này, là nhàm chán, muốn thoát khỏi nó, muốn giải thoát khỏi nó. Thì cái ví dụ tương tự giống như là có một người vợ lúc đầu rất là yêu thương. Nhưng mà sau cái người vợ đó phát hiện ra những cái hành vi không tốt của người vợ đó, đó là hành vi xấu, thì cái người chồng đó muốn ly dị, muốn bỏ vợ. So after that, Sankarupa Kamyana, the knowledge of equanimity towards the formation. Và tiếp theo là... After that, Patisankanyana, the knowledge of reflection. Reflection is a seeing again. Now, are you sure to be free from the white? So in the same way, before you are seeing those perishing, you want to be free from that, but not enough. You see again. Are you sure or not? That is the knowledge of reflection. Và tiếp theo đó là một cái tuệ hay cái trí giảng trạch hay trí suy xét hay là trí quickly. Ở đây hành giả suy xét lại mà cái cách mà thân tâm này nó phân diệt như vậy và nó đáng kinh hãi như vậy, nhưng mà thật sự mình đã muốn thoát khỏi nó chưa, thật sự mình có muốn hoàn toàn giải thoát khỏi nó hay không, cũng giống như suy xét lại là mình thật sự có muốn thoát khỏi cái người vợ đó hay không, hay ly dị người vợ đó hay không. Next knowledge is Sankarupa Kanyana, the knowledge of equanimity towards the formations. So you have feelings of equanimity. Although you are seeing perishing very quickly, like other people, like other things, not related to you. Even your own body, you think, just equanimity, although perishing quickly. Và tiếp theo sau đó gọi là tuệ hành xả. Hành là đây là cái giai đoạn mà tâm hành giả đã quân bình. Mặc dù nhìn luôn luôn nhìn thấy sự sanh và diệt của các cái danh sắc trong đế, nhưng tâm hành giả không có một cái cảm giác quân bình, chứ không phải là như chưa thấy. Và mặc dù thấy bên trong mình hay thấy bên ngoài, thấy mọi người, thấy các đối tượng vật chất khác, nó vẫn luôn sân diệt nhanh chóng như vậy, vẫn khổ vô thường vô ngã như vậy, nhưng mà cái thái độ của hành giả đã trở nên quân bình với sự thấy này. So next knowledge is anuloma jnana, the knowledge of conformity. Conformity means that knowledge is like a joint. So in this side, ordinary mind. So next side is novapassana's mind. Defining that to be shuddhava, that mind is conformity. Và tiếp theo là một cái tệ là gọi là tệ thuần hướng anuloma jnana, và đây là một loại trí chuẩn bị chuyển hướng từ trí minh sát lên niết bàn, tức là bên này là một cái loại trí thuộc phàm phu và sắp chuyển qua một cái loại thánh trí là sắp cấp niết bàn, và cái đây gọi là cái sự nối tiếp giữa hai loại trí tuệ. Next knowledge is Kodarabhu jnana, the knowledge of Changing of lineage. Changing of lineage is before this jnana, until Anuloma jnana, seeing perishing of mentality, materiality, causes. But when you got Kodarabhu jnana, your mind will go to the Nibbana, will see Nibbana. Because of this, that knowledge is we call changing of lineage, or lineage. Và cái lệ tiếp theo gọi là trí tiếp theo gọi là trí chuyển tập Kodarabhu jnana. Và trước cái trí này, 12 trí phía trước thì tất cả cái tâm của chúng ta luôn luôn nó bắt các cái đối tượng là thuộc về vật chất hay là tâm thức, và nó luôn luôn sinh diệt trên toàn bộ thế giới này, không có cái gì ra khỏi cái đó. Luôn luôn mọi thứ đều là sinh diệt, quá khứ hiện tại tương lai luôn luôn. Tuy nhiên khi đến cái trí này thì bắt đầu gọi là trí chuyển tập, thì lúc này trí này tất niết bàn là đối tượng. So, as an ordinary person, in that state only can see Nibbana. After that knowledge, path knowledge, mega knowledge will arise. Và loại trí này thấy Niết Bàn làm đối tượng, mặc dù vậy nó vẫn thuộc về hiệp thế, bởi vì nó chỉ đánh dấu sự chuyển đổi từ phàm nhân sang thánh nhân. Và tiếp theo đó thì cái trí đạo hay là Magga Jnana, và trí này là trí minh sát siêu thế đầu tiên, nó lấy Niết Bàn làm đối tượng. Magga knowledge is just one mind moment. Và cái Magga knowledge arises seeing Nibbana. Và trí đạo này hay là Magga Jnana này, nó chỉ là một sát na tâm mà thôi, nó khởi lên và nó bắt Niết Bàn làm đối tượng. So about it, this situation in the scripture mentioned simile, with a simile. So in the ancient times, people go to the sea or ocean with boats. So when they go to the sea, they bring a kind of boat. So traveling in the sea, one time they want to approach beach, but where's beach? They don't know. So they're trying to send bird. So the bird flying here and there to see beach. If it cannot see the beach, no choice, have to come back to the boat. Và liên quan đến cái giai đoạn này á, thì trong chú giải có mô tả đưa ra một ví dụ như sau. Và thời xưa khi người ta đi biển á, thì người ta đi biển trên thuyền, thì người ta đem theo một cái loại một loài chim. Và khi người ta ở giữa biển khơi bên mông, người ta muốn cập bờ thì người ta không biết đâu là bờ, cho nên người ta thả con chim bay ra trước. Nó sẽ đi tìm bờ, nó bay đi đây đi kia tìm bờ. Nếu mà nó không thấy được cái bờ thì nó sẽ bay trở lại cái thuyền. If it can see the beach, don't come to the boat, go directly to the beach. So people have to follow towards the direction where the bird go. Và nếu con chim mà nó thấy được cái bờ rồi thì nó sẽ lên trên bờ, nó ở trên đó, nó không quay trở lại thuyền nữa. Và như vậy thì những người đi biển sẽ biết được là đã có bờ, và như vậy họ cứ tiến theo cái hướng mà con chim đã bay. In the same way, meditators seeing perishing of mentality, materiality, concepts. At that time, meditators' mind want to see the place where there is no mentality, materiality, causes, and the rising and perishing. So meditators might want to see. But if he cannot see the farther shore or beach, no choice, have to come back towards mentality, materiality, have to descend. Wherever he sees, only where he sees perishing of mentality, materiality. So, if enough knowledge he has, at that time, his mind will go to the Padasho. It is we call Nibbana. There is no mentality, no materiality, no rising and perishing. So the mind directly go towards Nibbana. Và cũng tương tự như vậy, khi thiền sinh hành minh sắc tuệ hay Vipassana thì bất cứ hướng tâm đến đâu đều thấy sự sanh diệt vô cùng nhanh chóng của vật chất và tâm thức cùng tột. Và thấy hoài như vậy, nhìn thấy sự khổ vô thường vô ngã của thân và tâm này, như vậy thì thiền sinh cùng lúc cũng sẽ có một cái ước muốn, muốn thấy có một nơi không có sự khởi lên của thân và tâm thức, vật chất và tâm thức, không có sự khởi lên của các cái nguyên nhân của chúng, và không có sự sanh diệt như vậy. Và đây chính là Niết Bàn. Khi thiền sinh muốn thấy một cái cảnh giới nơi mà không có sự sanh diệt như vậy. Nhưng nếu thiền sinh không thể thấy được, chưa thể thấy được vì trí tuệ chưa chín mùi, thì phải trở lại quán tiếp cái sự sanh diệt của các cái danh sắc liên tục như vậy. So at that time, the knowledge of thought knowledge arise within meditator's heart. Và khi trí tuệ chín mùi rồi thì thiền sinh có thể thấy được một cái nơi mà không có sự sanh diệt. Và đây gọi là bờ bên kia hay Niết Bàn, và lúc đó thì tuệ đạo gọi là tuệ quả khởi lên. So, thought knowledge is one on just one mind moment. That person we call Mekka, Sotapatti Mekka Samindhi Pokala. The person who endowed with Sotapatti Mekka. Xin lỗi, cái tuệ đạo chứ không phải tuệ quả khởi lên. Tức là chúng ta đang nói về tuệ đạo, cái 14. Thì lúc này là chính là cái minh sát siêu thế đầu tiên, thì nó lấy Niết Bàn làm đối tượng và nó thiêu hủy các cái phiền não và cái vị mà có cái trí đạo này khởi lên đầu tiên đó, thì được gọi là vị nhập lưu hay vào dòng thánh. So after Mega knowledge, Phala knowledge, Phala Jnana, fruition knowledge, two or three times. Và sau khi cái trí đạo khởi lên thì cái trí quả hay tuệ quả Palayana khởi lên 2-3 lần, lấy Niết Bàn làm đối tượng. From that time on until the next stage, we call Sotapatti, Sotapanna, the person who endowed with Sotapatti Phala. Và từ đây trở đi thì cái vị mà có cái trí quả đó chúng ta gọi là vị Tu Đà Hoàng. After that, reviewing knowledge arises. What kind of reviewing he did? So, reviewing or reflecting about the Nibbana, reflecting about the Metta, reflecting about the Phala, reflecting removed kilesa, reflecting unremoved kilesa. So he reflects about five things: Mega, Phala, Nibbana, removed and unremoved kilesa. Sau đó thì một cái trí tiếp theo gọi là trí phản kháng hay trí xét diệt. Acchavetanayana là có năm loại xét diệt, đó là quý vị xem xét lại là về cái tiến trình chứng đắc của mình, đó là trí đạo, trí quả và Niết Bàn, và các phiền não đã bị hủy diệt và các phiền não còn lại như thế nào, quý vị quán đi quán lại để xem xét chúng thật kỹ. So those people they say they report to the Buddha normally, they say they have Dhamma, I have seen Dhamma. Và những vị như vậy thường là họ thưa hay là báo cáo với Đức Phật rằng con đã thấy được giáo pháp. But Dhamma I have reached Dharma. Con đã chứng ngộ giáo pháp. Vijaya Dhamma, I have known Dhamma. Con đã biết được giáo pháp. With Sarita Pajo, I become bird. Bird. Con trở nên can đảm. Vigadaka Changato, I have no doubts. Con không còn nghi ngờ. Tena Vichipeto, I have overcome doubts. Con đã vượt qua được nghi hoặc. Abarak Pichiyo, I may not refer someone as a teacher except the Buddha. Và con không còn thấy ai là thầy ngoài Đức Phật. So, like that, once you see Nirvana, so he understands about the Four Noble Truths, because at previous time he had discerned mentality, materiality, cause and mentality, materiality. Those are the Noble Truths of suffering. Cũng như vậy, một người sau khi đã thấy được niết bàn thì vị ấy hiểu được sự thật, và vì trước đó vị ấy đã quán được cái sự thật thứ nhất, sự thật về khổ, đó là sự thật về thân và tâm hay là vật chất và tâm thức cùng một. Also he has seen causes. Và vị ấy cũng đã know the truth of the origin of the suffering, samudaya sanchaya. Và vị ấy cũng đã thấy được là cái nguyên nhân đưa đến khổ, đó là cái thánh chế thứ hai, thánh chế về nguyên nhân nguồn gốc của khổ. Now we have seen Nirvana. That is the noble truth of cessation of suffering, nirodha sanchaya. Và bây giờ vị ấy đã thấy được Niết Bàn, và vị ấy cũng đã chứng ngộ được là thánh chế thứ ba, đó là thánh chế về By seeing Nirvana, some mental factors arise within in his heart. Those mental factors we call Magga Satya, noble truth of the way to live Nirvana. Và với cái tâm mà nhìn thấy Niết Bàn, lấy Niết Bàn là đối tượng đó, thì những cái tâm này nó cũng khởi lên, những có những kiến tình tâm nó khởi lên, có Niết Bàn là đối tượng, và chúng ta gọi những cái tâm này gọi là đạo đế hay là cái thánh đế thứ tư. So he can remove the doubts about the Buddha who can teach to show Nirvana. Và thì ấy đã đúng gốc được cái sự hoài nghi. Hoài nghi thứ nhất là về Đức Phật, là người có thể giảng dạy về giáo pháp. He can remove about the Dharma. What is the Dharma? Magga, Phala, Nirvana. He can remove. Và vị ấy dỡ bỏ được sự hoài nghi đối với giáo pháp. Giáo pháp là gì? Đó là bốn đạo, bốn quả và Niết Bàn. He can remove the doubts about the Sangha who improve in Dharma. Because he himself knowing Nirvana, so those people can have in the world, he can understand. Và vị ấy cũng dỡ bỏ sự nghi ngờ về tăng, chư tăng. Chư tăng là những người mà tiến triển ở trong giáo pháp. Vì sao? Vì vị ấy bản thân mình đã tiến triển trong giáo pháp và đã thấy được Niết Bàn, cho nên cũng biết rằng trên thế gian này có những người như vậy. So that is what we call that those Nirvana as an object, Magga, Phala as a mental factor within a heart, and Buddha's teachings we call Dharma. Và như vậy trong cái giáo pháp của Đức Phật á, Niết Bàn là đối tượng, và những tâm bắt Niết Bàn là đối tượng thì gọi là tâm đạo và tâm quả, hay là Magga và Phala, và đây chúng ta gọi là pháp hay là Dhamma. As a Sotapanna, he can remove vichikaccha, doubts, he can remove wrong view, no wrong duress and no understanding cause and effect, karma and karma result, thinking, no Buddha, no Dhamma, no Sangha. So about those wrong view, he can remove. Với cái đạo quả tu đà hoàng đầu tiên thì ấy có thể tuấn khóc được ba phiền não, đó là phiền não đầu tiên là nghi ngờ về Đức Phật giáo pháp chư tăng và cái tà kiến. Thì tà kiến cho rằng là không có nhân quả hay là không có Phật pháp tăng không ạ. So also he can remove jealousy or selfishness totally. Và vị ấy cũng có thể bứng gốc hoàn toàn cái tâm ganh tị đố kỵ, cái tâm ích kỷ về bản thân một cách hoàn toàn. Also at that time he can remove the other defilements which can produce woeful states. Và lúc đấy vị ấy cũng hoàn toàn bứng gốc các cái phiền não ô nhiễm mà nó có khả năng đưa đến sự tái sanh trong bốn cõi khổ. Some kind of feelings still have, which cannot produce the woeful state. For example, because of death, they may set. That is a kind of anger, but cannot produce a woeful state. Và mặc dù trong vị ấy vẫn còn một số cái phiền não, nhưng những phiền não đó nó không có đủ năng lực đưa vị ấy tái sinh đi xuống bốn cõi khổ. Ví dụ như quý vị cũng cái vị ấy cũng còn cái sự buồn bã là nó bắt nguồn gốc của sân, nó từ gốc của sân mà ra, nhưng cái tâm đó không khiến cho vị ấy còn có thể đưa đi tái sanh ở bốn cõi xứ đọa xứ nữa. About the five receptors, they may not break naturally, not like us, not like people are to practice five receptors. Not like easy, have to control so much like that. So for the sotapanna, no need to control. Naturally, they don't want to kill, they don't want to steal, they don't want to tell in law, they don't want to drink alcohol. Naturally, automatically, those nature they don't have. So in the commentary mentioned, so noble persons are alcohol mix, although drink such a kind of water only will go into the body, alcohol may not go into the body. That is because of the nature of Dhamma. So some kind of bird may call crave, although milk, water mix, they can drink just milk. They can let the water. That is their nature. So now also like that, they don't want to drink, they cannot drink alcohol naturally. That is the nature of Dhamma. Và đối với vị tu đà hoàng thì sau khi đã chứng ngộ thì vị ấy sẽ tự động giữ gìn năm giới như là một cái điều tự nhiên, không cần phải cố gắng. Nó là bản chất của giáo pháp. Đây không như chúng ta, khi chúng ta giữ năm giới rất khó khăn, chúng ta phải cố gắng rất nhiều và dễ bị phạm. Chúng ta phải điều khiển, phải kiểm soát tâm thức mình rất nhiều. Trong khi vị tu đà hoàng thì tự động là không thể nào phạm năm giới. Là vị ấy không muốn giết, không muốn ăn cắp, không muốn tà dâm, không muốn nói dối và không muốn uống rượu. Và đó là một cái bậc đặc tính tự nhiên của giáo pháp. Khi một vị đại chúng tu đà hoàng thì tự động giữ năm giới, không phạm nữa. Và cũng có ví dụ nói rằng khi mà vị tu đà hoàng mà phải uống một cái loại nước mà có pha chung với rượu thì tự nhiên nước sẽ vào người vị ấy và rượu còn lại. Đó là cái uy lực của giáo pháp vậy. Cũng như có một loại chim, nó biết tên nó là cái gì, nhưng mà nó con chim này khi nó uống sữa với pha với nước thì nó có thể uống sữa và dừa nước lại. Và đây là cái uy lực của giáo pháp. So that is a Sotapatimagga Samangi and Sotapanna, two kinds of noble person. So if you continue to practice vipassana the same way, to practice vipassana. Next time also, you will see nirvana. But at that time, more clear about the nirvana, more clear about the mentality, materiality, cause and effect, rising and perishing. That stage we call Sakadagami Magga Samingi and Sakadagami Pokala. Another two kinds of noble pasha. Và cái vị tu đà hoàn này, các vị sau khi đã thấy niết bàn lần thứ nhất và chứng đắc đạo quả tu đà hoàn lần thứ nhất rồi, các vị đã tiếp tục thực hành thiền quán vipassana, nhìn thấy sự sanh diệt liên tục của thân và tâm cùng tột, quán chúng là khổ vô thường vô ngã. Và khi trí tuệ chín mùi thì vị ấy lần thứ hai chứng đắc đạo quả thứ hai, lần thứ hai thấy niết bàn. Tuy nhiên lần này nó rõ hơn, mọi thứ rõ hơn, niết bàn rõ hơn và sự sanh diệt của gia sắc cũng rõ hơn. Và chúng ta gọi cái vị thứ hai này gọi là tư đà hàm đạo và tư đà hàm quả. In the second step, no remove kilesa totally, furthermore, but make defilements thinner than before. Cái đạo quả thứ hai này này nó không có hoàn toàn bướng gốc một cái phiền não nào đặc biệt, nhưng nó làm cho những cái phiền não còn lại trở nên yếu đi. The same way, if you continue to practice mentality, materiality, cause and effect, rising and perishing, so you will gain next step. Mega phala will arise, seeing nirvana. At that time, we call sota pati mega samingi. That is only one mind movement. After that, phala knowledge arises. From that time on until the next stage, that is phala samingi, anagami, anagami. So at that time, can remove anger totally. No more anger will arise within him. Vì ấy tiếp tục thực hành thiền quán vipassana, quán cái sự sanh diệt liên tục của danh và sắc cùng tột và các nhân và quả của danh sắc cùng tột ấy, và quán chúng như khổ vô thường vô ngã cho đến khi trí tuệ chín mùi. Và từ khi mà vị ấy chứng đắc cái đạo quả tư đà hàm cho đến khi chứng đắc cái tâm đạo đầu tiên của Anaham thì gọi là vị Anaham đạo. Thì cái Anaham đạo này là một cái tâm nó khởi lên và nó So such a kind of vipassana can remove attachment towards the sensuality. They don't want to get rich, human, and they want life. Also, they will not eat then afternoon. Also, they will not hold money. So, there is one person called Gatikara. He is a Nagami person, living far. Because of his parents, blind and old, he cannot ordain. So, he worked as a porter. Only property to property have to change, not change with money. So, some kind of nature arise within them. Và cái đạo của Anaham nó bứng gốc hoàn toàn cái tham dục của ái dục, và nó bứng gốc hoàn toàn những cái tâm thuộc về sân hận. Và tâm tiếp theo là tâm Anaham quả nó bắt niết bàn là đối tượng, thì vị ấy không còn cái sự tham dục ham muốn về thể xác nữa và hoàn toàn không còn sân hận nữa, và như là một cái sự tự nhiên. Vì ấy không còn giữ tiền nữa, mặc dù là tu sĩ. Thì trong kinh điển và thời Đức Phật Bá Xứ có một vị như vậy, đó là vị đắc quả Anaham. Tuy nhiên vị không thể xuất gia được vì cha mẹ bị mù, vị ấy phải làm việc để nuôi cha mẹ, nhưng vị ấy không giữ tiền, cho nên vị ấy làm sản xuất ra những cái đồ gốm và để đó, và ai đi qua đi lại thấy thì có thể đổi cái gốm rồi cho người ta những cái đồ dùng khác, ví dụ gạo hay đâu gì đó, thì bằng cách đổi các đồ vật với đồ vật chứ không buôn bán hay là giữ gì. So that is the thought to pass one path, two path, third path, Nagami. So next is still have for the Nagami Bhasa, still have a detriment towards the Brahma life. So because of this, if they passed away, they will reach into the Brahma life. Vâng, vị ấy được gọi là vị Anaham, đạo là một cái tâm khởi lên, nhưng mà sau theo đó là tâm quả, thì được gọi là một tập Anaham đạo, Anaham quả. Như nãy thì chúng ta có ba tập là Tu Đà Hàm đạo, Tu Đà Hàm quả, Tu Đà Hàm đạo, Tu Đà Hàm quả, Anaham đạo, Anaham quả. Mặc dù là giữa đạo của quả đó là chỉ là một cái tâm thôi, nhưng mà cái tâm sau khi đã chứng đắc thì được gọi là vị Anaham, thánh Anaham. Thì vị ấy vẫn còn một chút xíu dính mắc đối với cái cõi trời thậm chí, cho nên nếu vị ấy chết ở đời này thì tái sinh lên cõi trời thậm thiên giới. So if we continue practicing the same way we pass now, so we reach the next step. That Mecca we call Arahata Mecca. The Vasa we call Arahata Mecca Samingi, who endowed with Arahata Mecca. After that, the plant knowledge arises. So, seeing a Nibbana. So, from that time on, until Vasa went into Brain Nibbana, called Arahanta. So, seeing and Nibbana are the same, Vacha, Mokhiya. About the mentality, materiality, cause and effect, rising and perishing, and Mokhiya, no need to do anymore. So about the Nibbana also Mokhiya, no need to do any more jobs. So at that time, usually he said, Kadam Karaniya, I have done. What should be done? Nếu mà vị thánh Anaham này tiếp tục thực hành Vipassana theo cái cách như vậy, tức là quán thân hay là vật chất và tâm thức cùng tột, khổ vô thường vô ngã, khi nhìn thấy sự sinh diệt liên tục và nhanh chóng của chúng, và khi kiết tuệ chín muồi thì vị ấy lại một lần nữa chứng đắc cái đạo thứ tư, thì lúc đó được gọi là vị A La Hán đạo. A-la-hán đạo này bướng gốc cái phiền não cuối cùng còn sót lại. Và tiếp theo sau là cái tâm quả khởi lên bắt Niết Bàn là đối tượng, thì lúc đó được gọi là vị thánh A-la-hán. Cái tâm quả này nó bắt Niết Bàn là đối tượng, như vậy cũng là Niết Bàn nhưng là càng ngày càng thấy rõ hơn. Và cái sự quán chiếu hay sự hiểu biết về thân và tâm, vật chất tâm thức cùng tột, sự sinh diệt, các nguyên nhân của chúng trở nên hoàn toàn rõ ràng. Và lúc ấy thường vị ấy nói một câu, sau khi chứng đắc thì thốt lên một câu là việc cần làm đã làm xong. So when you do your jobs, when you announce, I have done, what should be done? Nếu mà các bạn làm một cái việc gì đó mà sau khi làm xong các bạn tuyên bố rằng là tôi đã làm những việc cần làm. So yeah, at that time, all defilements are removed. No more defilements. After passed away, we reach into pre-nibbana. Cessation of mentality, materiality, cause and effect. Và lúc ấy thì tất cả những phiền não ô nhiễm vô minh trong tâm thức hoàn toàn được xóa bỏ. Và không còn phải làm gì nữa hết. Và vì ấy sau khi bỏ cái thân mạng chung đời này thì nhập vào cái vô dư Niết Bàn, nơi không còn sinh khởi lên được cái thân tâm thức hay là vật chất nữa. So that is what we call now. Now we can understand what is the Dhamma. Dhamma is a four mega, four phala, Nibbana, and the Buddha's teaching. Và bây giờ chúng ta đã hiểu được giáo pháp là gì. Giáo pháp đó là bốn đạo, bốn quả và Niết Bàn tối thượng và những lời dạy của Đức Phật. thì được gọi là giáo pháp Dhamma. Sadhu, sadhu. Pastor, I want to say. I'm continuing to say a little bit. So, what is the meaning of Dhamma? Dhamma is something which can bring the vasa who practice Dhamma. Nhưng mà tôi vẫn muốn nói tiếp. Tôi muốn nói tiếp một tí nữa, đó là như vậy, ý nghĩa của giáo pháp hay chữ Dhamma là gì? Dhamma là có thể chuyên chở hay là đem cái người mà thực hành nó. If you see Nirvana pastime, you become Sotapanna Dasamangi or Sotapanna. At that time, Dhamma will bring you only Deva life, human life, Brahma life. When you will not fall down, woeful state. Giáo pháp chở các bạn đi đến đâu? Ví dụ như khi các bạn lần đầu tiên làm chứng đắc Niết Bàn thì được gọi là Tu Đà Hoàng Đạo hay Tu Đà Hoàng Quả đó, Thánh Tu Đà Hoàng, thì lúc đó giáo pháp chỉ có thể đưa các bạn đến ba cõi, đó là cõi người, cõi trời và cõi thần thiên, không thể đi đến bốn cái cõi cõi xứ nữa. So, in the same way, second stage, Sakadagami, Mekka Samengi, and Sakadagami, Pokala. Once we turn up. Và tương tự như vậy đối với đạo quả thứ hai là đạo quả Tu Đà Hàm. Thì đạo quả này được gọi là nhất lai, tức là một lần trở lại mà thôi. If you reach third stage, Nagami Mekka Antala, that Dhamma will bring you only Brahma life. Và nếu các bạn chứng đắc cái đạo quả thứ ba là Anaham thì các bạn, cái tháp đó chỉ đưa các bạn đi đến chỉ có cõi trời thẳng thiên, ngũ tầng tu thiên mà thôi. If you got the fourth stage, Arahanta Mekka Samengi, Arahanta, that Dhamma will bring you to the Nirvana, the cessation of suffering. Và nếu mà các bạn chứng đắc cái đạo quả thứ tư là A La Hán đạo hay là quả, thì cái pháp đó sẽ đưa các bạn đi đến Niết Bàn, nơi hoàn toàn chấm dứt mọi khổ đau. Because of this, Dhamma is something which can bring the vasa who practice Dhamma. Như vậy, cái ý nghĩa của giáo pháp là giáo pháp có thể đem hay là chi chở hay đưa cái người là thực hành giáo pháp. So, because of this, whenever you recite the Dhamma Trinangicchami, I associate Dhamma. I associate with the Dhamma as my shelter, my refuge, as my protector. You need to refer those four Mekka, four Phala, Nirvana, and Buddha's teaching. Như vậy khi các bạn cùng cái câu hay đọc lên câu Dhammam Saranam Gacchami, là con xin hương tựa hay quy y pháp, hay là con xin thân cận hay y cứ lên giáo pháp, như là một người, như một sự bảo hộ của con, như một nơi che chở an toàn cho con. So if you understand the Dhamma, you can also understand what is the Buddha. Buddha is who know those Dhamma. So you can pay respect to any Buddha statue, any Buddha, by referring this attitude. Và như vậy, nếu các bạn hiểu được giáo pháp thì các bạn cũng hiểu được Đức Phật. Đức Phật là người biết được giáo pháp và giảng dạy giáo pháp này, cho nên khi các bạn đảnh lễ hình tượng hay hình ảnh của Đức Phật hay là bảo tháp thì các bạn có thể liên tưởng đến cái ý nghĩa này, ý nghĩa về giáo pháp. So, how to pay respect to Dhamma? I will tell tomorrow about that. Và làm thế nào để đảnh lễ giáo pháp? Thì tôi sẽ nói về vấn đề này vào ngày mai. Sadhu, sadhu, sadhu. So, tell me tomorrow. Chúng ta sẽ chia phút hồi nữa. Chúng ta sẽ... Xin hãy gặp lại thầy cô. Idam me punyam. Idam me punyam. Asavakayam. Asavakayam. Mahamotu. Mahamotu. Idam me punyam. Idam me punyam. Nibbanasa. Nibbanasa. Acchayo. Acchayo. Hotu. Hotu. Mama punya bhagam. Mama punya bhagam. Sava sadhanam. Sava sadhanam. Bhajemi. Bhajemi. Sabbe. Sabbe. Samam. Samam. Punya bhagam. Punya bhagam. Lavandu. Lavandu.